Chương 60, giao phó di ngôn. Phong Linh nhưng nức nở, lại đã không có lý do gì đi ngăn cản, có thể nào bởi vì chính mình tưởng nghiệm, liền đi ngăn cản một cái thần lý tưởng Phong Linh nhưng không muốn trở thành hại ràng buộc. Nức nở rất lâu, nàng mới rốt cục an tĩnh lại, mặc dù lòng như lao cắt, nhưng vẫn là hiện ra đẹp mắt nhất tiếu dung. Sư phụ, ta không sao, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ta đang chờ ngươi, cho nên, tuyệt đối không nên gặp nguy hiểm. Nàng tận lực để nén thương tâm nói. Hai mỉm cười, yên tâm, sư phụ ngươi ta mạng rất dai. Sư phụ, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Phong Linh nhưng lại nói, nội tâm hiệu con sông loạn, kích động lại bất an. Hai ngửa mặt lên trời cười một tiếng, phóng khoáng nói, đương nhiên có thể. Phong Linh nhưng sửng sốt, nhìn xem hải kia gần như thần thánh gương mặt, trong lòng tựa như tìm được đời này muốn liều lĩnh kiên thủ đồ vật. Sau đó, nàng dùng ra tất cả dũng khí, nhón chân lên, tại hải mặt bên trên hôn một cái. Hải vô vô phía sau lưng nàng, một giây sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Phong Linh còn duy trì vây quanh tư thế, nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem kia trời xanh mây trắng, nghĩ thầm về sau quãng đời còn lại, hoặc là gặp lại hoặc là tưởng niệm, trừ cái đó ra, không còn gì khác niềm vui thú. Chu Cường đã về tới đường tăng vị trí. Bởi vì hơn một năm xông xáo giang hồ, đám người sớm đã thành thói quen ngủ ngoài trời hoang dã, cho nên giờ phút này đường tăng cùng tiểu đào tiểu thúy ba người, ngay tại một mảnh vùng quê bên trong. Thảo nguyên bao la, không khí thanh tỉnh, phong thanh hạo lãng khoáng đạt. Tiểu đào, tiểu thúy cùng đường tăng ba người, chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, một trong tay người cầm rụt chạc cây, trên chạc cây là nướng xạ phở ổng ảm bờ dầu thịt thỏ. Hai đi nhanh tới, hiếm lạ mà nhìn xem đường tăng nói, ngươi trước mấy ngày không phải còn nói không ăn thịt sao kia là trước mấy ngày ta. Đường tăng cũng không quay đầu lại no im hóa ngươi cùng ta trong trí nhớ hoàn toàn không giống a. Hai bật cười, ngươi thế nhưng là trong chùa miếu lớn lên, kiếp trước cũng là đệ tử Phật môn, sao có thể ăn mặn tanh đâu bởi vì ta không ngăn cản được sát sinh, kia ăn thịt cu nở dê liền không coi vào đâu. Chúng ta luôn luôn lẫn lộn đầu đuôi, chỉ ngọn không chỉ gốc. Đường tăng một mặt suy nghĩ nhân sinh dáng vẻ. Hải cũng đã quen cùng đường tăng đấu võ mồm, cô ý nói, sao, ngươi đổi nghề làm thầy thuốc rồi? Đường tăng lắc đầu, non nớt tiếng nói giòn tan nói, ta chưa hề thay đổi qua giấc ngộng của ta, hôm nay ăn thịt này, trong lòng cũng liền đoạn mất cuối cùng một tia phàm trần tưởng niệm, ngày khác ta cu nở dê tại trên vị nướng thời điểm, liền cũng có thể thản nhiên đối mặt. Phốc, tiểu đào dọa phun ra, trừng mắt đường tăng quát, tiểu đường tăng, không nên nói lung tung, ai dám đem ngươi thả trên vị nướng á? Tiểu gia hỏa này, đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Tiểu thúy cũng là một mặt ngộng. Đường tăng không tiếp tục đáp lại. Hải cu nở dê ngồi xuống ăn uống, thuận tiện cùng tiểu đào cùng tiểu thúy cáo biệt, cùng nói cho các nàng biết Phong Linh nhưng tình huống. Có hải tại, tiểu đào cùng tiểu thúy đương nhiên sẽ không lo lắng Phong Linh nhưng an ủi, chỉ là nghe nói hải cùng đường tăng muốn rời khỏi, mà lại là muốn đi kia mở mịt mê hoặc thiên ngoại thiên. Không biết sẽ phát sinh cái gì, không biết bao lâu mới có thể gặp lại mặt, hai cái ở chung đã lâu nha đầu, vợ ơ y ma cũng có chút nước mắt mắt. Hai mỉm cười, cho hai người một người cầm khỏa tiên đan, liền thúc giục đường tăng chuẩn bị rời đi. Đã trải qua nhiều như vậy, hải cu nở dê hoặc nhiều hoặc ít minh bạch đường tăng ý tứ, trong nhân thế quá mức không như ý, cầu không được, không bỏ xuống được, yêu biệt ly. Tựa như đường tăng nói, nếu như người người đều có thể như kia xuân phượng nhất dạng yên tĩnh, cỏ dại đồng dạng cố định, kia thế gian này nên tươi đẹp đến mức nào? Tiểu đào tỷ tỷ, tiểu thúy tỷ tỷ, này đừng sợ sẽ không lại gặp nhau, như ngày khác các ngươi muốn vì ta rơi lệ lúc, xin đừng nên bị thương. Đường tăng rốt cục khó khăn đã ăn xong khối thịt kia, dùng bác gái chúng sinh ôn nhu ánh mắt nhìn qua tiểu đào cùng tiểu thúy nói, bởi vì ta làm ra hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Bởi vì ta cái bất hạnh của các ngươi cùng cực khổ để cho ta đau lòng, tất cả lúc có một ngày ta có thể chân chính phổ độ chúng sinh, bất luận ta muốn gánh vác cái gì, ta đều là vui vẻ. Tiểu đào cùng tiểu thúy rốt cục bị nói khóc. Các nàng nghe không hiểu đường tăng đến cùng đang nói cái gì, nhưng có thể cảm nhận được kia phần không bỏ cùng thật sâu bất đắc dĩ, còn có rõ ràng vì nhân gian cực khổ sầu não cảm xúc. Cho dù Chu Cường, nhìn về phía đường tăng lúc, đều có thể từ thứ nhất sâu thanh tịnh đáy mắt, nhìn thấy một phần bi tình. Vứt bỏ hết thảy, chỉ còn đối vạn sự vạn vật ôn nhu mà đối đại bi tình. Giống như muốn hy sinh hắn mình, đến thành toàn cái này ước vạn thương sinh. Ngoa tào, ta làm sao nghe được ngươi đây là tại bàn giao hậu sự đâu, ngươi không có cái gì xáo lộ không có nói cho ta biết. Á Hải không khỏi hỏi một câu. Đường Tăng lại đột nhiên nhíu mày, lấy một loại muốn ăn đòn biểu lộ nói, ha, kỹ xảo của ta thế nào cảm động đến đi. Hải ánh mắt trầm xuống, thật muốn một cước đem hắn đá phải mặt trăng đi. Cứ như vậy đùa giỡn chỉ chốc lát, Hải cùng Đường Tăng, QNZ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cơm cũng không lo lắng Tiểu Đào cùng Tiểu Thúy an ủi, hai năm này, hai nữ mặc dù đại bộ phận thời gian đang đánh tạo chân chạy chiếu cố Đường Tăng, nhưng QNZ từ Phong Linh nhưng cùng Hải thân đi học mấy chiêu mấy thức, tăng thêm tiên đan hiệu quả, trong thiên hạ có thể đánh bại bọn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một mực lướt lên mây trắng chi đỉnh, Hải mới rốt cục thả hạ phàm trần mọi việc, chuẩn bị chuyên tâm đi lấy Bảo Liên Đăng. Đại Sơn thôn Trương quả phụ gương mặt kia lại tại não Hải hiện hiện, ý lìa nguyên như thế rõ ràng. Nàng là vì Hải chết, mặc dù một kẻ phàm nhân, nhưng lại vì bảo hộ Hải, dám dùng thân thể đi cản thiên đế vô thượng thần thông. Cái này nợ, nhất định phải còn. Quyết định chủ ý, Hải lôi kéo Đường Tăng, lại từ trên đám mây đột nhiên biến mất. Một giây sau, xuất hiện ở thiên đình biển mây, sau đó lại biến mất lại xuất hiện, liền đến 33 trọng thiên phía trên. Tản ra vô biên tinh thần nhìn rõ một lần, cái này 33 trọng thiên ngoại trừ lão quân đâu xuất cung bên ngoài, liền không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, hiển nhiên không có nữ hoa tung tích. Thế là lại hướng lên bay, ra Thái Dương hệ. Trước mắt là vô biên đặc cùng rét lạnh, không có đại địa, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô hạn đặc không gian. Cũng chỉ có hai loại này thị lực, mới có thể nhìn thấy cực triệu nơi xa những cái kia sao trời. Nhưng vẫn là không tìm được thần mã thiên bên ngoài trời, cùng nữ hoa đại thần. Ngươi nói cái này thiên ngoại thiên đến cùng ở đâu, tận cùng vũ trụ mờ mịt nhìn xem cái này vô biên đạc, Hải hỏi. Bị một tầng kim quang che chở Đường Tăng mỉm cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hải không cam lòng mà nói, ta nói, sau này chớ cùng ta quấn, tin hay không tùy tiện tìm hành tinh đem ngươi ném lên đi cô độc sống quãng đời còn lại. Đường Tăng tiêu dung vẫn như cũ, ngươi liền không thể lặng lặng trải nghiệm ta sao, nhất định phải nôn nóng như vậy sao. Hải không để ý tới. Đường Tăng liền thở dài, lại nói, ai, nhất định phải ta giải thích cho ngươi thành thông tục dễ hiểu phương thức. Nói như vậy, thiên ngoại thiên là một phương kết giới, ngươi phải dùng tâm đi tìm, con mắt là tìm không thấy. Nha Hải giật mình xạ tọ gì, sau đó liền bung ra vô biên tinh thần lực cùng đỉnh cấp kiến văn sắc hạ kỳ, hướng phía cái này vô hạn vũ trụ phi tốc khuyết tán ra.